Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 233. Vân Tòng Long, qua bàn quốc thiên dương quan, liền là nhân tộc bao trùm thế lực ở ngoài. Càng hướng phía bắc, người ở càng là dần dần trở nên ít ỏi lên. Bắc địa ngàn dặm đất hoang, cỏ hoan liền giã. Không ít địa phương đã sớm hóa thành đất không lông, trở thành sa mạc, bên trên đại địa có thể nhìn thấy cái kia dị thú yêu ma lao nhanh. Đuổi theo trên thảo nguyên dê bò, trong bầu trời quỷ dị khủng bố chim khổng lồ đập xuống, đem một đầu trưởng thành bò rừng như là gà con nắm lên. Rời rạc man nhân bộ lạc phân tán tại bắc địa các nơi. Có thể nhìn thấy nguyên thủy cỏ tranh tròn phòng cùng lều vải. Tướng mạo kỳ lạ kinh người người man tộc ăn mặc da thú đi chân không với trên đường. Bắc địa man tộc thế lực lớn nhất là Lớn Nhung Vương Đình. Cũng là bắc địa lớn nhất man nhân bộ lạc. Lẫn nhau truyền trên người bọn họ có thượng cổ dị thú họa đấu huyết mạch. Bọn họ vây quanh hoang cổ núi mà cư trú. Chiếm cứ bắc địa màu mỡ nhất. Rừng cây rậm rạp, bèo đốt tươi địa phương. Lớn Nhung Vương Đình tại trên danh nghĩa thống trị Bắc Phương man tộc tất cả bộ lạc. Mỗi lần Bắc mà xa vào nạn đói thời điểm, đều là Lớn Nhung Vương Đình xuất lĩnh cái này Bắc địa bộ lạc hướng Nam Phương bàn quốc phát động. Tấn công, theo màu mỡ giàu có nhân tộc chi địa tay lấy được bọn họ yêu cầu hết thảy. Bất quá theo bàn quốc càng ngày càng lớn mạnh, mỗi lần xâm phạm cần muốn trả giá cao cũng càng ngày càng lớn. Cái kia Lớn Nhung Vương Đình cư trú hoang cổ núi sơn mạch kéo dài 800 dặm. Cao mấy ngàn mét, cao vút trong mây, bắc địa tất cả con sông lên nguyên thiên sông chính là từ nơi này chảy xuôi mà xuống. Thao thao bất tuyệt nước sông ở dưới chân núi hội tụ thành một mảnh hồ lớn. Sau đó chảy về phương xa, bồi bổ bắc hoang đại địa, dưỡng dục bên trên đại địa vô số sinh linh. Tòa này lộng lẫy thần tú núi lớn, cũng vì vậy bị man nhân xưng là thần sơn. Tương truyền trên núi có từ xưa lưu lại thần linh, bị man tộc xưng là hoang cổ thần, ngưng tụ toàn bộ bắc địa man tộc sinh linh tín ngưỡng. Vĩ đại hoang cổ thần trông coi bắc địa hết thảy cùng tất cả man tộc sinh tử. Để lại đủ loại truyền thuyết thần thoại, tương truyền ai nếu không tin ngưỡng hoang cổ thần. Liền sẽ phải gánh chịu đến thần minh trừng phạt. Hoang cổ thần hội để cho bộ lạc của bọn họ lại cùng uống không tới một giọt nước. Để cho bọn họ bộ lạc đồng cỏ khô héo, dê bò từng cái chết đi. Sau đó toàn bộ lạc bị hoang mạc cắn nuốt. Hoang cổ núi sơn mạch ngoài mấy trăm dặm, thiên hà quanh co tự ba xà bộ lạc phụ cận xuyên qua. Đông đi xuân tới, thảo trường ưng bay. Cừu mà tại mục dương nữ xua đuổi bên dưới phát ra be be be be âm thanh. Nằm ở bờ sông lười biếng nước uống. Nghiêu mã vẫy đuôi chạy nhanh tại bờ sông vui chơi. Ba xà bên trong bộ lạc đang tại cử hành một trận long trọng cúng tế. Kỳ hạn 3 ngày cuồng hoan. Toàn bộ lạc đều cùng hướng hoang cổ thần cầu nguyện năm nay toàn bộ lạc phồn vinh hưng thịnh. Đây cũng là toàn bộ Bắc Phương man tộc gần 200 năm lưu truyền xuống tập tục. Mang theo quỷ quái mặt nạ sa mần cao bưng lấy đầu khô lâu cốt tại liệt diễm đống lửa trước nhảy. Mang theo sắc thái thần bí tế múa. Xung quanh thành đoàn man nhân sau đó cùng nhau hoan hô kêu to. Trong bộ lạc thuần phục yêu lang cùng cổ điêu cũng phát ra tiếng rít. Người cùng thú, yêu ma ở chung. Ở chỗ này, yêu ma nhân thú phảng phất không có giới hạn, đồng dạng tại đống lửa kia nhảy bên dưới hoan hô lấy lòng thần linh. Tíu tíu, trong bầu trời hai cái cũng bay thương ưng phát ra sắc bén tiếng kêu. Chẳng qua là giờ phút này không biết vì sao trong âm thanh kia tràn đầy khiếp sợ và khủng hoảng. Cao cao tại thượng thương ưng từ bầu trời hoảng sợ quanh quẩn, giống như không có đầu con ruồi. Sau đó mà tới áp lực cường đại cùng uy hiếp theo Nam Phương truyền tới. Toàn bộ lạc thuần dưỡng yêu lang, cổ điêu cùng đủ loại dị thú đều kinh hoàng phát ra giống giận. Sau đó liền giống như gặp phải khắc tinh nằm sấp trên mặt đất. Liền đầu cũng không dám nâng lên. Bản thân liền có yêu ma huyết mạch ba xà bộ lạc người man tộc ngẩng đầu lên. Nhìn về phía phương xa, đã nhìn thấy nam phương bầu trời bầu không khí vân dũng. Nhiều đám mây phảng phất thiên quân vạn mã đi theo nó quân vương theo chân trời vượt qua vạn dặm mà. Tới, hoa lạp lạp lạp, gió lớn đột ngột, trong bộ lạc màu vàng kim cờ xí kịch liệt phiêu vũ. Lá cờ kia bên trên ba xà cũng theo cờ xí không ngừng giãy giụa. Ba xà bộ lạc man nhân vây quanh đống lửa nhìn về phía bầu trời. Chỉ nhìn thấy bầu trời tầng mây kia cuốn sạch vây quanh bên trong. Một cái như rắn như rồng thân ảnh ở trong đó xuyên qua. Thanh âm to lớn cuốn sạch phong vân, mang theo áp chế thiên hạ yêu ma uy hiếp chi lực. Tự trên trời mà tới, gió lớn cuốn sạch, đống lửa hỏa diễm các loại hỏa tinh đều theo gió bay lượn mà lên. Tán lạc đầy trời, vậy rốt cuộc là ai? Một tên tướng mạo ngăm đen thân thể cường tráng ba xà bộ man nhân hoảng sợ nhìn lấy bầu trời. Trong cơ thể hắn mỏng manh yêu ma máu. Tại cường đại kia uy hiếp chi lực xuống cảm giác được hai chân run lên. Một chút huyết mạch người sau lưng. Liền trực tiếp muốn nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Chẳng lẽ là cái gì yêu ma? Ba xà bộ lạc tộc trưởng cầm trong tay vũ khí chiến phủ đã đứng ở trong đám người. Ngửa đầu nhìn lấy bầu trời không ngừng tiếp cận vân lưu. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua như vậy tầng mây. Giống như sông lớn một dạng thao thao bất tuyệt chảy xuôi theo trên trời trải qua. Làm sao sẽ có mạnh mẽ như vậy yêu ma? Coi như là vương đình họa diễm sa mần cũng không khả năng cách như vậy khoảng cách xa. Liền để chúng ta cảm nhận được cường đại như vậy áp lực. Áp kinh khủng ở đó tồn đi ngang qua. Đỉnh đầu một khắc kia. Hoàn toàn hàng lâm tại tất cả mọi người thần hồn bên trong. Cái kia trong tầng mây tồn tại rốt cuộc hiển lộ ra một tia tung tích. Đó là một cái đầu tựa như đà. Góc tựa như lộc. Mắt tựa như thỏ. Tai tựa như trâu. Hạng tựa như rắn thần thú. Mà giờ khắc này ở đó thần thú đầu lâu bên trên ngồi xếp bằng một bóng người. Ngồi im chạy về phía phương xa. Bóng người kia tại long thủ bên trên. Giữa mây mù, mơ hồ không rõ. Nhưng là tản mát ra khí tức lại giống như một tòa núi lớn ép ở trên người tất cả mọi người. Mục tiêu chính là chỗ xa kia hoang cổ núi. Giống như dò xét thiên hạ thần linh theo bầu trời xuyên qua mà qua. Mà bầu trời bên dưới, chỗ đi qua bộ lạc man tộc, tất cả đều ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời rung động này một màn. Từng cái man nhân không tự chủ quỳ sụp xuống đất, kể cả cái kia ba xà bộ lạc sa mần, kích hoạt máu ba xà tồn tại, đều ở đó dò xét bầu trời tồn dưới thân thể run lẩy bẩy. Tát tràn đầy dừng lại cúng tế, nhìn về phía bầu trời, bỗng nhiên hô lớn. Hoang cổ thần, hoang cổ thần, hàng ngàn hàng vạn bộ lạc chi dân đi theo cái kia sa mần cùng kêu lên. Trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, nằm sấp trên mặt đất không biết mùi vị hô to hoang cổ tên của thần. Mà cái kia bên trên bầu trời long ảnh, cũng tại trong nháy mắt biến mất, đi theo dậy sóng biển mây lao tới hướng xa xa hoang cổ núi. Hoang cổ núi cao mấy ngàn mét. Kéo dài 800 dặm, dưới chân núi lớn nhung vương đình bộ lạc nhà lá lều vải kéo dài không dứt. Trên chủ phong thường xuyên tuyết đọng, tại đỉnh núi có một tòa thần miếu, trắng ngần bên dưới bạch tuyết. Có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn người man tộc bò lồm ngồm tại trên đường núi. Một bước một gõ hướng về thần miếu mà đi, gặp mặt bọn họ tín ngưỡng bên trong thần linh. Nhưng mà muốn đến được thần miếu, muốn bay qua cao vút núi cao chót vót, còn có xuyên qua không đáy vách đá. Đại đa số người đều tại lễ bái đến núi cao chót vót biên giới liền trở lại. Chỉ có lớn nhung vương đình lớn nhung vương cùng sa mần mới có thể đến được thần miếu kia. nhìn thấy trong truyền thuyết hoang cổ thần, mà giờ khắc này trong thần miếu, một cái ngồi ngay ngắn không biết bao lâu thân ảnh, phảng phất cảm giác được cái gì, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía phương xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.